Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1138, Đế đô Phong Vân 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương thần hồn lại như thế nào? Cái này là nàng cho tiểu quỷ này một loại trừng phạt, dám tính toán nàng, liền nên nghĩ đến hậu quả. Màu trắng nhu hòa quang mang, tại khúc đàn nhi trong ngọc trường quanh quẩn. Tiểu cảnh hoành con ngươi, dần dần mê mang. Đột ngột có một vệt bóng đen lướt đến, đứng ở cách đó không xa, bóng tối ngăn trở hắn thân ảnh. Khúc đàn nhi giật mình, trong bóng đen ánh mắt là rơi vào nàng vị trí. Nàng thậm chí có thể cảm giác được người kia chính đang nhìn qua nàng. Mà cái này một cái bóng, khúc đàn nhi không xa lạ gì. Có một cái ném cho nàng nguyên lai túi chữ vật cho nàng hoàng cung địa đồ, cùng nói muốn dẫn nàng xuất cung người đúng là hắn. Hiện tại nàng là khẳng định người này không phải Khúc Tiểu Như, cũng không phải Khúc Tiểu Như phái tới hắn là ai. Khúc Đàn Nhi rất muốn hỏi ra tiếng, bất quá nàng không có lỗ mãng lên tiếng. Không gian bí thuật phía dưới, trừ Khúc Tiểu Lân tỷ đệ hai người còn có người có thể thấy được chính mình a. Người kia không có lên tiếng, chỉ là giơ tay lên, một vật bay về phía nàng tới. Khúc Đàn Nhi nâng lên khác một cái tay, đem đồ vật tiếp lấy. Giống như là bất thình lình nhìn thấy vứt đến đồ vật biến mất, người kia tựa hồ cũng kinh ngạc. Tiếp lấy, nhanh chóng biến mất ẩn thân ở hắc ám ở trong, Khúc Đàn Nhi âm thầm phát giác cũng không thể tìm tới người kia khí tức. Xem ra, là thật rời đi, nàng không cần nhìn liền biết rõ, người kia ném qua tới là một trang giấy. Không có vội vã nhìn, siêu hồn bị đánh gãy một chút lập tức tiếp tục. Bất quá, nàng chỉ là lục soát chính mình hôn mê sau cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Vốn là nàng muốn thu hồi trước đó dạy hắn thuấn di bí thuật, cuối cùng, vẫn là thôi. Siêu hồn cũng thấy rõ tiểu cảnh hoành tại sao lại phản bội chính mình. Không có cái gì phản bội, hắn là người nhà họ Tư đồ. Hoàng đế mệnh lệnh, hắn đến nghe chỉ thế thôi. Không nghe, liền là phản bội chính mình toàn bộ hoàng thất gia tộc. Tại ân tình cùng trách nhiệm lựa chọn phía dưới, tiểu cảnh hoành cuối cùng là lựa chọn trách nhiệm. Rất nhanh, gặp tiểu cảnh hoành trên mặt đã chảy ra vết mồ hôi, hiển nhiên siêu hồn thuật với hắn mà nói, hay là có chút không chịu đựng nổi. Khúc Đàn Nhi nửa đường dừng lại, biểu lộ hoang mang. Nàng không trách tiểu cảnh hoành, đổi lại là chính mình, đứng tại hắn lập trường, cũng không nhất định sẽ so với hắn làm đến càng tốt hơn. Nàng đối với hắn ân tình, hắn chưa quên, cái này liền là đủ, ai, nàng nhẹ nhàng thở dài. Lập tức Khúc Đàn Nhi điểm tiểu cảnh hoành huyệt ngủ. Linh khí tràn ra tại hắn trong huyết mạch vận hành mấy cái chu thiên. Nguyên lai căng thẳng thần kinh tiểu gia hỏa, dần dần mà trầm tĩnh lại, chân chính tiến vào giấc ngủ bên trong. Nàng biết rõ cái này tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu cảnh hoành liền sẽ không có việc gì. Phổ thông siêu hồn thuật đối với thần hồn tổn thương to lớn, nhưng khúc tộc siêu hồn thuật không tầm thường, thuần thục nắm giữ, là có thể đem cái này một loại tổn thương giảm đến phi thường nhỏ bé. Huống chi, nàng nửa đường từ bỏ. Lúc này, nàng mới mở ra cái kia một trang giấy. Mượn ánh trăng, nhìn thấy phía trên chữ, người muốn tìm người, tại hai ngày trước Tần Lĩnh tiến cung mang đi. Nhanh rời cung, bệ hạ sắp mở ra phong cung đại trận, không người có thể trốn. Khúc Đàn Nhi mãnh mẽ nắm tờ giấy. Phong cung đại trận, nàng đối với trận pháp không hiểu, đến lúc đó muốn chạy trốn là khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian dài đi xuống, coi như lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật tình cảnh cũng sẽ không ổn. Khúc Đàn Nhi đem tiểu cảnh hoành an trí ở một bên, chính mình nhanh chóng ra cảnh nguyên điện. Phàm là mở ra lợi hại trận pháp, đều cần nhất định thời gian. Khúc Đàn Nhi cũng không tính là quá mau, tại trước khi đi, nàng rất nhanh tìm được Khúc Tiểu Như. Đem chính mình ý đồ đến, nói mình muốn tìm người tại Kỳ An Đường, cùng trong cung có người giúp mình chờ sự tình toàn bộ giảng cho Khúc Tiểu Như nghe. Dù sao người tại Tha Hương, gặp gỡ tộc nhân, để Khúc Đàn Nhi có loại đã lâu cảm giác thân thiết cho nên, nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cách chương.